Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 643, nộp bài thi. Đường Lâm Diệp đi vào đại lễ đường lúc, trận này khảo thí kỳ thật đã bắt đầu 10 phút đồng hồ. Hiện trường là phi thường an tĩnh, cơ hồ tất cả học sinh đều đang vùi đầu nhìn chằm chằm trên bàn bài thi. Sau đó bắt đầu ở bản thảo bên trên xa sắp xếp đủ loại biểu thức số học bản nháp. Mà trên đài những cái kia ngoại quốc truyền thụ cùng Chu hiệu trưởng bọn người thì là ở một bên thưởng thức trà, một bên nhỏ giọng trao đổi lẫn nhau. Chu hiệu trưởng, người xác định lần này bài thi độ khó thật thích hợp các ngươi Thanh Bắc Đại học các học sinh. Dù sao, dù là tại chúng ta Newton Đại học, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ làm xong cái này bài thi ngành toán học tiến sĩ sinh, chỉ đếm được trên đầu ngón tay đâu. Đúng nha, Chu hiệu trưởng, nhất là cuối cùng một đạo đề mục, dính đến Henri Poincaré phỏng đoán chứng minh nguyên lý một phần trong đó biểu thức số học. Đây cũng không phải là đơn giản sinh viên có thể làm ra được. Chấm ngoặc kép, không thể nghĩ như vậy. Hoa Hạ là một cái thần kỳ quốc gia, đã có thể sinh ra Yellen truyền thụ dạng này thiên tài. Trong vòng 2 canh giờ có người làm xong cái này bài thi, cũng không kỳ lạ. Mấy cái truyền thụ cùng Chu hiệu trưởng tương hỗ cười trò chuyện. Cái này một phần bài thi là Chu hiệu trưởng cố ý yêu cầu mọi người cùng nhau ra nan đề. Mục đích tự nhiên hết sức rõ ràng, chính là muốn dùng bài thi độ khó làm nổi bật lên hắn chất nhi Chu Bằng Phi lợi hại. Mà lúc này Chu Bằng Phi tự nhiên cũng là đắc ý đang nhanh chóng bài thi bên trong. Toàn bộ bài thi đề mục kỳ thật không nhiều, chỉ có 5 cái lớn đề. Phía trước 3 đạo đề cũng còn tương đối thông thường, dính đến vi phân và tích phân chờ lĩnh vực ứng dụng. Coi như là bình thường sinh viên hơi tốn hao một chút thời gian, đều có thể làm được đi ra. Chỉ là tính toán cùng tính toán tương đối phức tạp một điểm mà thôi. Nhưng là, phía sau 2 đạo đề, liền hoàn toàn là siêu cương nan đề. Cho dù là một chút ngành toán học tiến sĩ sinh nhìn thấy, đều muốn đau đầu đi lật sách một chút luận văn tư liệu mới dám động thủ dài. Chu Bằng Phi bản thân toán học bản lĩnh liền rất mạnh, lại càng không cần phải nói hắn lại cầm tới tiêu chuẩn đáp án. Vừa cầm tới bài thi, không đến 5 phút đồng hồ, liền nhanh chóng đem trước 3 đề cho làm xong, mà sau cùng 2 đạo đề, tương đối phức tạp. Biểu thức số học cùng chứng minh định lý lại tương đối nhiều. Dù là hắn nhìn qua hoàn hoàn chỉnh chỉnh đáp án, bây giờ muốn một lần nữa tự xưng lui một lần, cũng không có nhanh như vậy. Nhưng là, hắn phi thường có nắm chắc, bản thân hoàn toàn có thể tại trong vòng nửa giờ, liền đem cả chương bài thi làm xong. Sau đó liền có thể ngay ở đây mặt của mọi người, phi thường trang bức tiêu sái đi lên đài. Đem cái này một phần hoàn toàn chính xác bài thi cho giao cho những này đỉnh cấp truyền thụ trong tay, ngay sau đó, hắn liền có thể đã được như nguyện nghe được đến từ những này đỉnh cấp toán học lĩnh vực các giáo sư phát ra từ nội tâm ca ngợi cùng tán thưởng. Ha ha, cứ như vậy, chỉ sợ ngày thứ 2, toàn bộ quốc tế toán học giới đều biết có ta một cái thiên tài như vậy sinh ra a. Một bên bài thi, một bên đắc ý tưởng tượng lấy Chu Bằng Phi, vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên cảm giác được có bóng người đi đến bên cạnh mình. Bản năng, Chu Bằng Phi quay đầu nhìn lại, lập tức liền giật mình. Lâm Diệp, ngươi, con mẹ nó ngươi làm sao tại cái này? Nhất thời nhịn không được, Chu Bằng Phi kêu một tiếng. Nhất thời, rất nhiều tại làm bài thi các bạn học, đều nhao nhao quay đầu tới. Chu học trưởng, ta làm sao lại không thể ở chỗ này a? Ngược lại là, Chu học trưởng, ngươi không tại trong chuồng heo, chạy đến tới đây làm gì? Lâm Diệp mỉm cười, sau đó liền rất bình tĩnh ngay tại Chu Bằng Phi bên cạnh ngồi xuống. Sau đó nhấc tay hướng phía bên cạnh giám thị một cái lão sư nói. Thật xin lỗi, lão sư, ta tới chậm một điểm. Phiền phức cho ta một chương bài thi. Chấm ngoặc kép, ngươi ngồi ở đây làm gì? Nhiều như vậy không vị. Ngươi làm sao không ngồi? Chu Bằng Phi hiện tại là vừa nhìn thấy Lâm Diệp, liền không nhịn được hồi tưởng lại kia một đoạn không chịu nổi ký ức. Cho nên bản năng là vừa hận vừa sợ hắn. Ta liền thích ngồi ở đây mà thôi. Thế nào? Ngươi có ý kiến? Ngươi có thể ngồi địa phương khác đi. Lâm Diệp không khách khí chút nào trả lời. Vị bạn học này, khảo thí đã bắt đầu hơn 10 phút. Mà lại, bài thi thời gian tổng cộng là 2 giờ. Ngươi xác định hiện tại ngươi vào sân bài thi. Những thời giờ này đủ à? Lão sư giám khảo cho Lâm Diệp phát bài thi. Sau đó thiện ý nhắc nhở. Ha ha, hiện tại cũng quá khứ nhanh 20 phút. Lâm Diệp, ngươi vẫn là đừng tại đây lãng phí thời gian. Những đề mục này, căn bản không phải ngươi cái này vừa học vi phân và tích phân sinh viên đại học năm nhất làm được. Chấm ngoặc kép, Chu Bằng Phi cười châm chọc nói. Chỉ đơn giản như vậy năm đạo đề. Căn bản không cần 2 giờ. 10 phút đồng hồ liền đủ. Chấm ngoặc kép, cầm bài thi. Lâm Diệp làm bộ nhìn một chút. Sau đó liền vừa cười vừa nói. Hắn câu nói này, thanh âm cũng không nhỏ. Lập tức chung quanh một chút các bạn học nghe được về sau. Cũng lập tức phản cảm. Người này ai nha? Phách lối như vậy. 10 phút đồng hồ. Nói đùa cái gì? Hắn vẫn là sinh viên đại học năm nhất. Trong này nhiều ít tri thức điểm ngay cả chúng ta thạc sĩ đều chưa từng học qua. 10 phút đồng hồ hắn ngay cả một đạo đề đoán chừng đều viết không hết đi. Hiện tại sinh viên đại học năm nhất liền biết khoác lác. Rất phách lối. Một hồi nhìn hắn có thể làm tới trình độ nào. Chấm ngoặc kép. Tới tham gia lần này toán học đại hội đại bộ phận đều là năm thứ ba đại học năm 4 thậm chí. Là viện nghiên cứu sinh các học sinh. Dù sao cấp thấp căn bản ngay cả cái này bài thi phía trên tri thức điểm đều chưa từng học qua đâu. Nghe được à, Lâm Diệp, gạo cái này đại nhất chó. Vẫn là tranh thủ thời gian xám xịt cút ngay. Gặp Lâm Diệp gây chúng nộ, Chu Bằng Phi liền càng thêm đắc ý. Mà lại, hắn hiện tại ngược lại cảm thấy Lâm Diệp lúc này xuất hiện. Thật là tuyệt hảo thời cơ tốt à. Nhất định là thượng thiên an bài hắn tới cố ý làm cái nhân vật phản diện. Tác dụng tự nhiên là vì phụ trợ hắn cái này nhân vật chính lợi hại cùng nghiêu bức chỗ. Tiếp qua mười mấy phút, hắn là có thể đem cuối cùng một đạo đề làm xong. Sau đó giơ tay lên đài nộp bài thi tử. Kia toàn trường kinh ngạc cùng sùng bái ánh mắt. Thậm chí, Chu Bằng Phi cảm thấy Lâm Diệp mới vừa nói một câu kia, 10 phút đồng hồ liền đủ. Quả thực là vì hắn tiếp xuống nhanh chóng nộp bài thi làm phục bút cùng sấn thác. Ha ha, Lâm Diệp, để ngươi phách lối, để ngươi làm náo động, hiện tại thế mà còn dám đưa tới cửa. Tại ta am hiểu toán học lĩnh vực trang bức, lần này liền để ngươi chân chính nhìn xem cái gì gọi là bị đánh mặt. Chu Bằng Phi một bên nhanh chóng bài thi, một bên như thế tại trong đầu tưởng tượng lấy. Nhưng mà 10 phút đồng hồ rất nhanh liền đến. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là 9 phần 10 giây. Lâm Diệp nhanh chóng soát soát soát viết xong bài thi. Đối với một tên có thể nhanh chóng chứng minh ra Henri Poincaré phỏng đoán thế giới đỉnh cấp nhà số học mà nói, trước mắt những đề mục này, cơ hồ một chút coi như ra đáp án. Tăng thêm Lâm Diệp vô địch thủ nhanh. 10 phút đồng hồ không đến liền viết xong 5 khối tràn đầy chứng minh biểu thức số học. Ba một chút, Lâm Diệp nhẹ nhàng vỗ một cái trên bàn bài thi. Sau đó cười tủm tỉm đứng lên. Dùng một cái mặc dù âm lượng không lớn, nhưng lại có thể để cho toàn bộ đại lễ đường tất cả mọi người nghe được thanh âm nói. Lão sư, ta làm xong. Nộp bài thi, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.